Tiên ma đồng tu, chương 2567, lui lại. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt trên trăm vị nhân gian đỉnh cấp cao thủ vây công, Hoa Vô Ưu vô cùng thê thảm, mấy trăm trượng cực lớn trên thân thể kéo dài đi ra trăm ngàn đầu cự cánh tay, không ngừng bẻ gãy, hóa thành cây gỗ khô giống như xúc tu rơi xuống. Lần này, tân sinh tốc độ liền xa xa so ra kém bị chém đứt tốc độ, chẳng qua là một lát công phu, chỉ còn lại thân thể trăm ngàn cánh tay tất cả đều biến mất. Đạo gia Huyền Tông Càn Khôn Tử, Ngọc Cơ Tử, Thiên Khải Đạo Nhân, Thiên Thần Tử, Thuần Dương Tử, Quan Thiếu Cẩm. Mỗi một cái đều là kiếm tu cao thủ, cầm trong tay thần kiếm đem Hoa Vô Ưu cánh tay bẻ gãy sau khi còn không ngừng tại cực lớn quái vật trên thân thể lưu lại một đạo đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Thích ra Phật Tông không nguyên, không ngộ, không kiến, không minh, huyền tuệ, màu đen, huyền yên tĩnh. Mỗi một cái đều là làm trợn mắt kim cương, Phật diễm ngập trời, Phật quang phổ chiếu, đem cực lớn quái vật một mực bao bọc trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây vực ma tông Thác Bạt Vũ, Nhất Diệu Tiên Tử Trần Huyền Già, Vạn Độc Tử Thiên Dạ Thánh Quân, Hắc Sơn Lão Yêu Tây Hải Lão Tổ. Thi triển công pháp phần lớn là huyết khí ngập trời, yêu khí cuồn cuộn, tình cảnh hùng vĩ, lực sát thương rất mạnh. U Minh Quỷ Tông Mạc Lâm Lão Nhân, Quỷ Kiếm Yêu Quân, Hồ Cửu Muội, Truy Hồn Tẩu, Thiên Âm Huyết Ma, U Tuyển Lão Quái. Những thứ này quỷ đạo cao thủ thi triển công pháp âm khí bức người, huyết hồn dẫn, khô lâu trận, thậm chí còn có quỷ đạo thất truyền đã lâu siêu hồn đoạt phách kỳ. Thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa vượng tài hỏa diễm, phú quý hàn băng, giao quang tia chớp không ngừng hướng phía Hoa Vô Ưu trên thân thể mời đến, nếu như không phải có xích luyện hàn băng hộ thể, Hoa Vô Ưu sớm đã bị loạn kiếm phân thây. Về phần hắn cái kia bạch cốt yêu long sùng vật hiện tại đã bị đánh chính là mình đầy thương tích một lần nữa sáp nhập vào này miếng bạch cốt ngọc bài bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian nhiều như vậy đại lão vây công một người, cái này tại trong lịch sử cũng là tương đối hiếm thấy. Mặc dù Hoa Vô Ưu là thương thiên chi tử, có được bốn đầu thiên cánh tay, cũng không có bất luận cái gì lực phản kích. Trong tam giới chỉ sợ chỉ có thương thiên có thể đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây công, coi như là tà thần, thập bát vĩ thiên hồ yêu tiểu tư tố nữ huyền anh, huyền nữ nhâm thanh, địa tạng vương bồ tát tứ phương thiên đế, mạnh bà chờ tu di cao thủ cũng không có khả năng một người kích. Anh nợ em một câu yêu thương, bại nhiều như vậy nhân gian cao thủ. Trận này đại chiến thiên nhân cảnh giới phía dưới tu chân giả căn bản là không cách nào tới gần chiến trường phạm vi 500 trượng trong phạm vi, do yêu ma âm khí, năng lượng khí ba tung hoành đan xen. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên ý định lén lút tới gần phóng thích mấy 30 tên, kết quả lập tức bị những cái kia cao nhân đấu pháp sinh ra năng lượng khí ba trùng kích về phía sau tung bay. Vì vậy hắn không hề tới gần, trốn ở mặt trăng rơi xuống đều nện không đến địch hậu căn cứ địa phát huy tác dụng của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài cố gắng lên. Gocchuyenaudio.com. Vượng tài tất thắng. Vượng tài cố gắng lên. Vượng tài tất thắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa Diệp Tiểu Xuyên, Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh ba người trong miệng hò hét đi ra thanh âm. Đây chính là hắn tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh là không có pháp đi lên đánh đi ở phía sau hô hô khẩu hiệu cho vượng tài cố gắng lên trợ uy, đem làm đội cổ động viên, đây cũng là công tác. Hơn nữa tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, đội cổ động viên công tác tầm quan trọng không thể so với ở mũi nhọn phía trước nhân viên chiến đấu tiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc A-Hát, vượng tài đúng là vẫn còn vượng tài tại dài đến 15 năm trong khi chung, vượng tài cho Diệp Tiểu Xuyên cảm giác vẫn là kinh hỉ, thất vọng, tuyệt vọng. Lúc này đây vượng tài như trước không có thoát khỏi để tiểu chủ nhân trước kinh hỉ, phía sau thất vọng, cuối cùng tuyệt vọng chính quy quá trình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắt đầu vượng tài là rất lợi hại, thiên hòa thiên thạch hỗn độn thiên hòa, sẽ cùng phú quý loan phượng hòa minh, vốn là phá hết xích luyện hàn băng ngưng tụ băng hòa vòng xoáy, sau đó đem Hoa Vô Ưu cùng bạch cốt yêu long đánh chính là không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, vượng tài cũng không phải mọi người suy nghĩ như vậy, hắn không có chân chính huyết mạch thức tỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Ngao Du Thái Hư, Trương Dực phóng hỏa thần điểu Phượng Hoàng, thực sự không phải là vượng tài, mà là vượng tài ăn tươi này miếng thiên châu bên trong ẩn chứa thần Phượng hỏa hồn. Vượng tài nghiêm khắc lại nói tiếp chính là một loại môi giới thể xác mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu giờ phút này đã bị thương không nhẹ, mắt thấy Hoa Vô Ưu sẽ bị tiêu diệt. Đột nhiên, bầu trời thiên hỏa không có thiên thạch cũng không có cực lớn thần Phượng cấp tốc nhỏ đi trong nháy mắt lại biến thành mập mạp vượng tài. anh nợ em một câu yêu thương. Thấy như vậy một màn, mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người là cao nhân, tại bên trong hỗn chiến, tất cả mọi người phát hiện, có thể đối xích luyện hàn băng kiếm vòng tạo thành thực chất tính tổn thương, ngoại trừ chỉ băng chim, chỉ còn lại vượng tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này vượng tài bỗng nhiên nhỏ đi, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến vượng tài rơi xuống, hét lớn. Vượng tài, ngươi làm cái quỷ gì? Biến thân A-Hát, thức tỉnh A-Hát, giết chết cái kia hoa nhị di A-Hát, anh nợ em một câu yêu thương. Vượng tài không có nghe được Diệp Tiểu Xuyên kêu to, hắn trợn trắng mắt lè lưỡi, mập mạp thân hình đập vào xoáy xuống rơi xuống. Một đạo lục quang từ dưới chạy như bay mà lên tiếp được vượng tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên tiểu sư muội Dương Thập Cửu. Nhà đầu kia một mực ở phía dưới đi theo Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược đám người cùng thiên giới cao thủ giao chiến, đã tiêu hao hết sức của chín châu hai hổ, tài cán rớt một cái linh tịch cảnh giới địch nhân, vừa hay nhìn thấy vượng tài từ trên đỉnh đầu rơi xuống, liền bay lên tiếp được. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thò tay tại vượng tài trên đầu quật vài cái, vượng tài vẫn là phiên mắt thè, ngọn lửa trên người cũng không có, toàn thân cứng ngắc giống như là đã chết giống nhau. Nàng bảo bối nhất vượng tài, khẩn trương nói. Tiểu sư huynh, vượng tài giống như đã chết, anh nợ em một câu yêu thương. Cocchuyenaudio.com đang tại thống mạ vượng tài người nào đó, nghe nói như thế, lập tức bay tới. Hoa Vô Ưu một mực ở chờ đợi vượng tài biến trở về béo chim, vượng tài nếu như vẫn là thần điều trạng thái, hắn rất khó đào tẩu. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến vượng tài rốt cục không kiên trì nổi, theo khinh thường cửu thiên thần phượng, biến thành mập mạp như heo xấu chim, Hoa Vô Ưu không do dự nữa. Hắn khàn khàn thanh âm truyền khắp phạm vi hơn trăm dặm. Thiên nhân lục bộ nghe lệnh hướng Nam Cương Vô Sư rút lui khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ lui lại mệnh lệnh về sau, cực lớn quái vật đột nhiên yêu lực bốc hơi, thay đổi vừa rồi mềm nhũn tư thái, mấy trăm cổ yêu khí hóa thành yêu long, đem tới gần trên trăm vị chính ma cao thủ tiến vào đẩy lui. Xích luyện hàn băng lại lần nữa hợp thể, đầy trời bỗng nhiên rơi ra băng chùy cùng hỏa kiếm. Bình thường băng chùy hỏa kiếm, đối với Ngọc Cơ Tử loại này cấp bậc cao thủ mà nói hầu như không có bất kỳ lực sát thương, nhưng giờ phút này rơi xuống băng chùy hỏa kiếm chính là xích luyện hàn băng chỗ ngưng tụ, lại là tu di chi cảnh Hoa Vô Ưu chỗ thúc dục, vậy mà trong thời gian ngắn quấn. Anh nợ em một câu yêu thương, ở tất cả mọi người. Hoa Vô Ưu cười ha ha, nói, hôm nay trước cùng các ngươi chơi đến nơi này, ngày khác định lấy các ngươi đám này con sâu cái kiến tánh mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, khổng lồ thân thể vậy mà hóa thành chuyển động hư yên, hướng phía mặt phía nam vọt tới. Mọi người lập tức truy đuổi mà lên, bất quá tuy nhiên cũng biết rõ Hoa Vô Ưu muốn đi, bọn hắn những người này liên thủ cũng ngăn không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy Hoa Vô Ưu ngưng tụ cuồn cuộn hư yên trong nháy mắt bay đến ngoài mấy chục dặm, bỗng nhiên, dị biến lại một lần nữa đã xảy ra. Một đạo thật nhỏ bạch quang theo tây nam phương hướng vạch phá bầu trời, trong nháy mắt chui vào này cuồn cuộn hư yên trong hắc khí. Anh nợ em một câu yêu thương, ầm ầm, chói tai nổ vang hơn 10 dặm bên ngoài đều nghe rành mạch. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên bản hắc khí ngưng tụ hư yên, bỗng nhiên từ trung gian nổ tung, truy đuổi đến chỗ gần Ngọc Cơ Tử đám người, chứng kiến Hoa Vô Ưu thân ảnh tại trong lúc nổ tung xuất hiện. Đồng thời xuất hiện còn có một che mặt bạch y nữ tử. Người đăng trang nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.